Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hồ Phi Phi cười gật đầu. Đúng vậy ông nội à, mưu kế của ông xác thực là dùng rất được nha. Hắc Dĩ Thần không hiểu ra sao trừng mắt nhìn ông lão cùng với lão công. À không, lão bảo của mình. Lời hai người vừa nói là có ý gì? Hồ Phi Phi, em tốt nhất nói rõ ràng cho anh. Hà có gì, chuyện nhỏ lại hóa ra chuyện to như vậy chứ. Ông không phải là thợ dịp cháu không chú ý hẹn nhà đầu kia ra ngoài ăn cơm sao? Mà truyền thụ cho con bé một chút. Thuần phu chi đạo, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, có đúng không hả nha đầu? Này, ông tử lão nhân này, tại sao lại cơ nhiên cùng với vợ cháu tính kế sau lưng cháu như thế chứ? Này, Hoắc Dĩ Thần, không có quy củ gì cả. Anh đừng quên hiện tại mình là lão bà của Hồ Phi Phi. Có biết cái gì được gọi là tam tòng tứ đức hay không hả? Bà ngoại từ nhỏ đã dạy làm vợ phải kính trọng chồng, yêu thương chồng, quan tâm chồng. Này, anh quá đáng, làm chi lại đánh mông em? Anh chính là ngược phu nha. Chú ý cách dùng từ của em một chút, anh đây chính là ngược thê. Cô dâu mới nhưng lại không để ý trường hợp tại hôn lễ của chính mình, thể hiện tốt cảnh truy đuổi ngọt ngào. Đến khi Hồ Phi Phi chạy tới kéo cha mẹ làm chỗ núp, Hoắc Dĩ Thần mới không khách khí trừng mắt với ông nội. Đừng cháu rằng cháu không biết trong hồ lô của ông tột cùng là bán thuốc gì. Từ lúc ông lần lượt bức cháu ra ra tiểu kiệt, cháu chỉ biết ông tính có một âm mưu gì. Như thế nào hả? Kịch bản ông đặt ra đến hôm nay có phải là rất vừa lòng hay không chứ? Hắn viết viết môi nói. Hoặc Chính Đồng nghe xong thì vừa lòng nở ra một nụ cười. Ông chỉ là muốn chứng minh một sự thật với thằng cháu hôn lão này của ông rằng chính là đời này cháu đừng nghĩ đấu lại được ông. Ông thật là một lão tử nhân cố chấp. Không phải là 5 năm trước thua cháu 2 ván cờ tướng, có cần tất yếu mang thù mà nhớ tới tình trạng như vậy hay sao chứ? Cháu thật là hôn lão, có tốt hơn ông ở chỗ nào hả? Vì một cô gái mà cư nhiên ngay cả ông nội ruột thịt cũng dám vứt bỏ. Này tử lão nương nhân, ông lúc nào mới chịu để yên chứ? Nhưng mà xem tiểu tử hôn lão nhà cháu cũng có một chút con mắt nhìn người đi. Nhà đầu kia tuy hơi ngốc một chút nhưng mà ông thích. Một câu giống như được thốt lên từ sâu thẳm trái tim khắc vào tâm khảm của hai người. Nhìn cô dâu Hồ Phi Phi đáng yêu xinh đẹp như hoa, ánh mắt của Hắc Dĩ Thần rốt cuộc cũng toát ra mấy phần nhu tình. Cháu sẽ không phạm phải một sai lầm như thế lần thứ hai. Nói xong hắn bỏ lại ông đứng đó, đi thẳng đến bên cạnh Hồ Phi Phi. Một tay ôm cô vào lòng. Cô dâu mới đầu tiên là nhỏ giọng tranh chấp gì đó, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Phi Phi đỏ lên, nhu thuận rúc vào lồng ngực rộng lớn của Hoắc Dĩ Thần. Hình ảnh đẹp đó làm cho người ta xúc động. Nhìn cảnh tượng ấm áp hạnh phúc này, lão hổ ly Hoắc Chính Đông nhịn không được cười ha hả không ngừng. Thằng cháu trai huy quý báu của ông rốt cuộc cũng đã tìm được hạnh phúc cho chính mình rồi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tình Một Đêm Không Biết Tên. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net